Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 10, một điều lạ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 10, một điều lạ, phần 2. Vẫn là màng đêm u tối đó, danh, danh, danh, tiếng rung của điện thoại. Niga Nareo Itiji Madek, Jako Ni Apecel Teteo, Ni Mam Jako Naiga Hiwinda Yurel. Biawano su epetedeoro, ni ipsoreun teteo hamchigo, meli tarana beoriel, nanchu, a bo, cha bo chu, cha bo marker, cha bo marker, cha bo marker, cha bo marker, cha bo marker, kẻ gây rắc rối tại canteen trường học The Queen. Có ba chàng trai đang ngồi trên chiếc bàn trong canteen. Đó chính là anh Vũ, Lãnh Phong, Tuấn Kiệt. Bỗng nhiên anh Vũ nhíu mày lại, rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình ngước nhìn lên. Phải, một cảm giác lạnh thấu xương. Anh Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ. Anh Vũ khẽ nói trong miệng mình hai chữ tới rồi, cách chương.